Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5002, thiếu niên chấp nhất một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, thiếu niên có điểm minh bạch vừa rồi Tần Lĩnh đám người hướng đáy giếng nhảy. Mặc Liên Thành không nhẹ không nặng mà đầu lại đây kia liếc mắt một cái. Đại biểu có ý tứ gì, ấn đem hết thảy xem ở trong mắt, lại giữ kín không nói ra đây là tổn tâm, muốn châm ngòi ly gián sao? Bọn họ quan hệ vốn là không được tốt lắm, này nhảy dựng khi trở về chỉ biết càng tao. Tuy nói, kẻ hèn vài người, hắn không bỏ ở trong mắt, nhưng suy xét đến bọn họ cùng Tiểu Kiều Kiều quan hệ, thiếu niên không thể không cố kỵ. Đại ý, thất sách, không phải bên ta không cẩn thận, mà là địch quân thật sự quá giàu hoạt. Càng muốn, thiếu niên vọng thân mộ ra xanh sẫm đôi mắt liền càng sâu thẳm. Mà Mặc Liên Thành lại hào lấy chỉnh hạ. Hơi mỏng cánh môi trước sau chọn nhợt nhạt ý cười. Bên này, hai người lại bắt đầu tân một vòng đánh giá. Kia một bên, nghe được đối thoại Mộc Liêu Tô vạn phần may mắn. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa, hắn cũng mắc mưu bị lừa, nhảy xuống giếng đi. Hắn một đời anh danh, nếu thật sự nhảy xuống đi, tương lai này một ký hiệu khứu sự, tiết lộ đến đại huyền giới, cũng đủ phong vọng tuyết đám người diễu cợt cả đời. Mà Khúc Đàn Nhi nhìn tranh phong tương đối hai người, nhịn không được lại một lần, yên lặng đỡ chán. Hảo ấu chỉ a, có hay không? Bất quá, tựa hồ nhận thức Thành Thành lâu như vậy, khó được nhìn thấy hắn như vậy cảm xúc lộ ra ngoài. Nàng hẳn là khích lệ thiếu niên thực lực thâm hậu công không thể không. Vẫn là, cảm thán Tiểu Kiều Kiều ở Thành Thành trong lòng địa vị. Giống như, hai người kiêm có, mặc kệ như thế nào, trước mắt tình huống. Tần Lĩnh đám người đã nhảy xuống. Hiện tại gọi bọn hắn đi lên. Khúc Đàn Nhi nếm thử vài lần tường liên hệ Tần Lĩnh đám người, đều liên hệ không thượng, đành phải từ bỏ. Phỏng chừng, này khẩu giếng bị thi quá phong ấn bí thuật, cản trở cùng ngoại giới liên hệ. Nếu nhất thời nửa khắc liên hệ không thượng, không bằng sấn này lỗ hồng, hiểu biết một chút phía dưới tình huống. Thiếu niên vừa rồi chỉ là nói, đáy giếng hạ, không có chí mạng nguy hiểm, lại không phải nói. Giếng không có nguy hiểm. Tuy nói Mộc Liêu Tô giữ lại, bất quá, chỉ là Tần Lĩnh mấy cái cũng không dung khinh thường. Nhưng mà thế sự khó liệu, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Khúc Đàn Nhi biểu tình nghiêm túc hỏi, Tiểu Vũ, ngươi nói thực ra, đáy giếng hạ rốt cuộc tình huống như thế nào? Thiếu niên nhấp môi, ngắm Mặc Liên Thành liếc mắt một cái, do dự không nói. Khúc Đàn Nhi nhíu mày, bọn họ người đã đi xuống. Vẫn là không thể nói sao. Thiếu niên bướng bỉnh, là nàng tưởng tượng không đến, chỉ là Khúc Đàn Nhi không có dự đoán được thiếu niên tâm tư. Thiếu niên không nói nguyên nhân, kỳ thật cũng không có gì âm mưu luận, chỉ là hết hy vọng không thôi, muốn làm Mặc Liên Thành hạ giếng đi, thể nghiệm một phen hắn vừa rồi bị kia ghê tởm đến xú vị. Bởi vì, nếu không phải bị Mặc Liên Thành uy hiếp, thiếu niên sẽ không nhảy xuống giếng đi. Mặc Liên Thành nhàn nhạt quét mắt rối rắm thiếu niên, thâm thúy mắt đen hiện lên hài hước. Ngươi không nói, không quan hệ, chờ bọn họ thượng không tới, liền đem ngươi ném xuống đi. Lời này, đổi làm người khác nói, đó là mạnh miệng. Nhưng từ Mặc Liên Thành trong miệng nói ra, chính là xác vô cùng xác thực tạc đại lời nói thật. Trước mắt, hắn đánh thắng thiếu niên, không là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cười như không cười lược hạ uy hiếp, thiếu niên mới bừng tỉnh đại ngộ. Hắn một phương diện, kinh ngạc vô cùng, mỗ ra sớm nhìn thấu hắn mưu kế, lại cố ý không nói, ngược lại mặc kệ Tần Lĩnh đám người nhảy xuống giếng đi, hiện tại mới phóng lời nói, vì có phải hay không chính là tìm cái lấy cớ đem hắn ném xuống đi. Sát, khẩu khí này, tức giận người, nhưng là, thực lực quyết định hết thảy, lại nghẹn khuất, lại bực bội, lại u oán. Ở thực lực chênh lệch hiện thực trước mặt, cuối cùng thiếu niên chỉ có thể lục mắt lóe lóe. 5005, cách chương,